Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3538, Trịnh Dương gặp bạn gái 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác không biết Lâm Viên Sư, nhưng hai người bọn họ biết, vô cùng thưa thớt, coi như đại gia tộc Trương gia tìm tới một vị cũng không quá dễ dàng. Nơi này toát ra một cái, xây dựng biệt thự đây là nhà ai ở? Trịnh Dương không kìm nén được tò mò hỏi. Tô gia, chủ quán nói, Tô, Trịnh Dương tràn đầy kỳ lạ. Thiên Huyền Vương Thành, lúc nào xuất hiện Tô gia? Thiên Huyền Vương Thành tứ đại gia tộc Vương, Lưu, Bạch, Đỗ, mỗi một cái đều tên tuổi lẫy lừng, chưa từng nghe nói qua Tô gia. A, Tô gia ngươi cũng không biết. Gia chủ Tô Mậu Thanh, thấy vẻ mặt hắn nghi hoặc, chủ quán nhíu mày. Tô Mậu Thanh, thân thể Trịnh Dương thoáng một cái, giống như nghe được sự tình gì khó tin. Hắn, con gái là Tô Phi Phi. Đúng vậy, chủ quán gật đầu, nếu không phải nữ nhi của hắn tìm con rể tốt, Tô Mậu Thanh hắn có thể ở tòa nhà như vậy sao? Không nói gạt ngươi, 2 năm trước hắn đến nơi này của ta, ngay cả trà cũng uống không nổi, nghèo đến không có mấy bộ y phục, hiện tại vung tiền như rác, nghe nói hôm qua ăn bữa cơm tốn trọn vẹn hơn 10 kim tệ. Con rể, ngắt lời đối phương, Trịnh Dương siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, xem ra ngươi không rõ ràng, có điều hỏi ta liền hỏi đúng, ta ở đây làm ăn hơn 10 năm, sự tình bốn phía đều biết rõ ràng. Chủ quán giật ra máy hát, có loại xu thế không dừng được. Là nữ nhi của hắn Tô Phi Phi, không biết làm sao biết công tử ca của đế quốc, đối phương có tiền, lại mạnh mẽ, cho nên mới có biệt thự này, nếu không ngươi cho rằng chỉ bằng vào hai cha con bọn họ, có thể mua được địa phương lớn như vậy sao? Ta đã biết, Trịnh Dương lắc đầu, dường như có khúc mắc gì sắp thả ra. Tô Phi Phi này chính là nữ hài ngươi ưa thích, thoạt nhìn, ánh mắt cũng không cao a. Ngụy Như Yên khẽ cười một tiếng, truyền âm tới. Cái gì công tử ca đế quốc xem như hoàng đế bệ hạ, so sánh với Trịnh Dương lại coi là cái gì? Vị Tô Phi Phi này, vậy mà coi trọng người như vậy, bỏ qua châu ngọc trước mắt, thật không biết nghĩ như thế nào. Ta, Trịnh Dương nói không ra lời. Lúc trước khi hắn chưa bái lão sư, vừa mới chịu đựng ngăn trở thổ lộ bị cự tuyệt, lúc này mới dẫn đến thương pháp cương mãnh trở nên do dự không tiến, cuối cùng không đi vào môn đình của Vương Siêu lão sư được. Mau nhìn, bọn họ đi ra. Nhưng vào lúc này, phủ đệ trước mắt kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp kéo cánh tay một trung niên chậm rãi đi ra. Thiếu nữ không tính quá đẹp, tư sắc trung thượng, đừng nói đám người Ngụy Như Yên, Triệu Nhã, ngay cả bọn người Thẩm Bích Như cũng kém xa tít tắp. Trung niên bên người thì toàn thân mập mạp, dung mạo xấu xí, dáng người thoạt nhìn so với Viên Đào còn muốn khoa trương. Cưới chồng như vậy, đổi lại người bình thường cũng sẽ cảm giác xấu hổ, mà nữ hài thì hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống như kéo tay hoàng tử cao quý anh tuấn, trên mặt tự hào cùng kiêu ngạo không nói ra được. Ngụy Như Yên cười nhạo, xấu như vậy, già như vậy cũng có thể gọi công tử ca. Dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là công tử ca đều là anh tuấn phóng khoáng, tiêu tiền như nước, không nghĩ tới đã béo lại xấu, mấu chốt còn già, cô bé này làm sao coi trọng đối phương. Chúng ta đi thôi, Trịnh Dương thở ra một hơi, quay đầu nói. Đây là nữ hài thứ nhất hắn ưa thích thầm mến không dưới 5 năm, lần này trở về, chỉ muốn gặp một lần, hóa giải chấp niệm trong lòng, đã nhìn thấy, hơn nữa. Rất hạnh phúc, xem như thỏa mãn, khúc mắc có thể mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, trò hay còn không có nhìn, sao có thể đi? Ngụy Như Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng nâng lên. Cách chương.